xa cô gái ra lòng về đâu. Dừng chân cho nhắn thăm cô vài câu, bao cô dưới cùng mái trường khi xưa đã tàng hoa mừng, nay có còn theo bút nghiêng không? Người trai linh chiến em hằng chờ mong, ngày vui sông núi anh lập đầu công, hoa xưa vẫn vẹn sắc màu, chào anh chim đoạt công đầu, một bóng hình em đã ghi sâu. Thân trai chiến trường đời phong sương dãi dầu, để tô màu áo trắng ấy xuân nữ ra lòng thành đô. Màu hoa thép dũng xin dành tặng cô, hoa em vẫn vẹn sắc màu, chào anh chim đoạt công đầu, một sắc màu em đã ghi sâu. xuân nữ ra lòng thành đô, màu hoa thép súng xin dành tặng cô, hoa em vẫn vẹn sắc màu, chào anh chim đoạt công đầu, một sắc màu em đã ghi sâu. Hoa em vẫn vẹn sắc màu,